Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, thứ 486 chương phế đi của nàng hồn thể. Vân Sơ Lời, tượng gai độc như nhau, hung hăng chui vào Thanh Doanh trong lòng, Thanh Doanh khuôn mặt trắng bệch, nhìn phía Vân Sơ hai mắt thời gian. Thật giống như có thể theo nàng cặp kia sán như ngôi sao trong ánh mắt nhìn thấy chính mình xấu xí. Sắc mặt như nhau, Thanh Doanh cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống. Sư phụ, Thanh Doanh âm thanh run rẩy. Ta không biết nàng chân chính muốn đối phó nhân là sư phụ. Ta không phải cố ý, Thanh Doanh rất nhanh chuyển hướng Sắc Phi. Sắc Phi tỷ tỷ, ngươi không phải nói chỉ cần nhượng sư phụ quên mất sự tình trước kia là được rồi không? Ngươi tại sao muốn gạt ta? Ta khi nào lừa gạt quá ngươi? Sắc Phi hỏi lại, không phải ngươi nói muốn nhận được ngươi âu yếm nam nhân sao? Không phải ngươi nói nàng lừa gạt ngươi, không xứng đương sư phụ ngươi sao? Ngươi đã ghét nàng, vậy ta đã giúp ngươi giết nàng. Như vậy sẽ không có nhân cùng ngươi cướp ngươi âu yếm nam nhân. Này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ngươi nói bậy, ta căn bản cũng không có nói như vậy quá. Thanh Doanh nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nàng sợ nhìn Vân Sơ. Sư phụ, ta thật không có. Ta chỉ là muốn nhượng sư phụ quên quá khứ. Tuyệt đối không có bất kỳ muốn hại sư phụ chi tâm. Sư phụ ngươi không nên tin nàng. Thanh Doanh rất rõ ràng. Lấy sư phụ đích thực lực, tuyệt đối có khả năng ở Sắc Phi đối sư phụ hạ thủ trước giết nàng. Huống chi bên mình còn có một nhìn chằm chằm Phật Liên yêu nghiệt. Nàng còn không muốn chết. Sư phụ, Vân Sơ nhìn Thanh Doanh, muốn cho ta quên quá khứ. Cho nên, người ở giường của ta trao quyền cho cấp dưới trí một khối ma thạch. Muốn cho ta nhập ma. Thanh Doanh nước mắt rơi như mưa. Xin lỗi. Sư phụ ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi. Vân Sơ biệt khai kiểm. Trong lòng có nồng đậm thất vọng. Nàng thừa nhận, ngay từ đầu Thanh Doanh muốn bái nàng vi sư thời gian. Nàng tịnh không muốn thu đồ đệ đệ. Bởi vì chính nàng cũng còn không làm hiểu muốn thế nào tu luyện. Thế nào có thể dạy nàng. Thế nhưng, cùng Thanh Doanh chung sống hậu, nàng phát hiện Thanh Doanh đích thực là cái thông minh lanh lợi đứa nhỏ. Bởi vậy, nàng liền nhận hạ này đồ đệ, vì cho nàng đánh hảo cơ sở, mục trưởng lão cho nàng sở hữu tu luyện tâm đắc hòa thư tay. Tất cả đều cho Thanh Doanh, theo thiền tông chỗ đó chiếm được sở hữu công pháp bí tịch. Nàng cũng đều cho Thanh Doanh, làm cho nàng tu luyện, không muốn làm cho nàng nhất tâm nhị dụng, cho nên vẫn không có giáo nàng thế nào trị liệu. Nghĩ chờ nàng chân chính củng cố được rồi nguyên bản mộc hệ hồn thể lực lượng sau. Lại đi học tập thế nào trị liệu, cơ sở là vô cùng quan trọng, nàng cũng không có sẽ tiếp tục thu đồ đệ tính toán. Bởi vậy nàng rất rõ ràng, Thanh Doanh đại khái sẽ là nàng duy nhất một đệ tử. Nàng hy vọng nàng cơ sở có thể chát vững chắc thực. Nàng tự nhận đối với mình đâu còn chưa có như thế để tâm mơ siêu bây giờ Thanh Doanh phản bội. Nhượng trong lòng nàng cùng đè ép khối nghìn cân hòn đá lớn bình thường. Trầm trọng được mau không thở nổi, cho dù đúng như Thanh Doanh chính mình sở nói như vậy. Cũng không có chân chính muốn hại nàng, nàng lại vẫn còn có chút vô pháp tiếp thu. Vô pháp tiếp thu, chăm chú bởi vì nhất kiện chuyện tình cảm, nàng liền có tâm tư như thế. Bây giờ có thể liên hợp người ngoài đến thiết kế nàng. Như thế, sau này đâu, sư phụ nhìn thấy Vân Sơ biệt mở mắt, Thanh Doanh tâm cũng từng chút chìm xuống. Nàng minh bạch, Vân Sơ đã sẽ không lại tin nàng. Thực sự là vừa ra trò hay đâu, Sắc Phi trào phúng cười khởi lai. Có thể tận mắt thấy đến mặc Vân Sơ biết được bị chính mình duy nhất đồ đệ phản bội thời gian biểu. Tình. Quả thật là đại khối nhân tâm mơ siêu Vân Sơ lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Ngươi thiếu đắc ý, ngươi cho là ngươi làm cho nàng đem ta lừa đến nơi đây đến. Là có thể giết ta. Tiền hai lần ngươi giết không được ta. Lần này, ngươi cho là ngươi là có thể thành công. Lời vô ích nhiều như vậy làm cái gì? Yêu nghiệt lục quang lóe ra, con ngươi xẹt qua một đạo khát máu yêu dã. Hắn chậm rãi gợi lên đỏ sẫm tà mị cánh môi. Thượng Châu giới nhân, còn là trước sau như một làm cho người ta chán ghét đâu. Thẳng thắn trước hết giết này lão, lại đến giết này tiểu, nghe nói. Sắc phi thần sắc đột nhiên biến đổi, không phải ai cũng có quân hàn nguyên như thế thiên phú. Tài năng ở ngắn 20-30 năm thời gian, liền trở thành chư thần đại lục người người kiêng dè thượng vị thần. Sắc phi tự nhận thủy thổ song hệ, đã là phi thường cao thiên phú, đãn rốt cuộc vẫn bị so với xuống. Đừng thấy nàng thoạt nhìn loại này trẻ tuổi, đó là bởi vì tu vi cao duyên cớ. Kỳ thực nàng chân chính tuổi tác xa xa hơn quân Hàn Nguyên còn muốn đánh thượng mấy vòng. Bất quá ở này lấy người mạnh là vua thế giới. Chỉ cần có thực lực, không có nhân sẽ ở ý đối phương niên kỳ rốt cuộc đại còn là tiểu. Thực lực mạnh mới là ngạnh đạo lý. Nữ nhân nào không để ý chính mình tuổi tác. Mặc dù sắc phi như vậy niên kỳ đạt ở toàn bộ chư thần đại lục. Cũng tuyệt đối xưng bất thượng lão. Đãn cùng Vân Sơ và Thanh Doanh so với, sắc phi lại là có thể xưng là lão. Yêu nghiệt sổ chỉ xúc tu cùng ném ra, vách đá dưới, một khối nghìn cân hòn đá lớn bị xúc tu dơ lên. Vút lên trời cao nện xuống, sắc phi mắt lạnh lẽo, nàng vốn là thủy thổ song hệ, còn muốn dùng thạch đầu đối phó nàng. Quả thực chính là cười nhạo, thổ hệ hồn lực điên cuồng tuôn ra. Như hồn lực huyễn hóa ra tới cự thú đuôi, sức mạnh chiều hướng kia khối hòn đá lớn, ầm một tiếng, trầm trọng như vậy một khối đá núi, lập tức vỡ vụn, rơi là tả được cất linh bát lạc, rốt cuộc là thượng vị thần, còn là song hệ hồn lực, sắc phi tốc độ phản ứng một chút cũng không rơi nhân hậu. Cự thú mở miệng to như chậu máu, đã rít gào chiều yêu nghiệt và Vân Sơ hai người phóng đi. Ở yêu nghiệt động thủ lúc, Vân Sơ sau đó động thanh, roi dài phá không, quét về phía cự thú, kia cự thú lại trực tiếp tránh được của nàng roi dài. Mỗi một chân đạp hạ, trên mặt đất đô hội hé một đạo thiên hố, trong chớp mắt liền phát hướng về phía Vân Sơ mặt, Vân Sơ bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, lại bỏ qua rồi roi dài, tay không bắt hồn cự thú. Cường đại ngọn lửa theo nàng lòng bàn tay trung nổ bắn ra ra. Gần như vậy kịch liệt, hồn cự thú trực tiếp bị dị hỏa linh cắn nuốt được không còn một mảnh. Ta đã nói rồi, đừng tưởng rằng lần này ngươi là có thể giết được ta. Kia cự thú là hồn lực huyễn hóa ra tới, bị cắn nuốt sau, hồn lực lớn tổn hại, sắc phi sắc mặt âm u lạnh lẽo, trong mắt hàn quang lộ. Của nàng giai vị cao hơn đối phương quá nhiều, đối phương bất quá chỉ là thiên giai mà thôi, đãn chính mình không những không thể tương nàng một kích phải giết, thậm chí còn bị nàng chiếm cứ thượng phong, đây đối với nàng đến nói, là một loại sỉ nhục, càng làm cho nàng kinh ngạc là yêu nghiệt, Phật Liên đích thực lực vượt qua của nàng tưởng tượng trong. Trên người hắn còn có phi thường ghét yêu ma lực. Chư thần đại lục cùng sở hữu Tam Châu 11 điện. Yêu nghiệt như vậy yêu ma lực, chỉ xuất hiện ở Trung Châu giới ma điện trên. Phật Liên tại sao có thể có Trung Châu giới ma điện người trong lực lượng? Thanh Doanh thấy tình trạng đó, đáy lòng cũng không đoạn đánh đột. Nàng biết Vân Sơ rất lợi hại, đãn chưa bao giờ nghĩ tới. Thậm chí ngay cả chư thần đại lục thần cấp cao thủ đô đánh thắng được. Sắc phi một khi tử. Tiếp được đến nói không chừng liền đến phiên nàng, nghĩ như vậy, nàng chiều khe sâu liếc mắt một cái, sau đó mũi chân một điểm, liền hướng khe sâu phương hướng chạy đi. Hết chương.